Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 5 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn số 21 của dịch giả Đo Vô Thường trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn. Sau khi câu chuyện này kết thúc thì trên kênh Hẻm Chuyện Ma chúng tôi vẫn phục vụ quý vị ở khung giờ quen thuộc. Xin thông báo với quý vị như vậy. Còn bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Muốn người khác làm việc cho mình không gì khác hơn là có được quyền lợi đủ lớn. Nhưng tôi có gì trong tay để khiến cho đám quỷ vương phải động tâm? Nếu không mang lại lợi ích cho người ta mà muốn người ta xuất lực vì mình, đó là việc nằm mơ giữa ban ngày. Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi bất chợt tôi nhận ra rằng Mông Thái luôn từ chối trở thành một quỷ sứ cấp cao trong địa phủ. Hắn ta không muốn đi đầu thai chuyển thế. Nhất định hắn ta phải có lý do, hắn ta mưu đồ chuyện gì đây? Nếu làm rõ ràng được điểm này nhắm vào đó, tôi có thể thuyết phục được Mông Thái sẽ trợ giúp cho tôi. Chỉ khi Mông Thái gật đầu, 6 tên bán bộ quỷ vương còn lại mới có thể đồng ý. Chỉ sau khi đó mới có thể nói đến việc điều động toàn bộ đám cao thủ âm hồn trong cung điện âm hồn này. Sau khi đã hạ quyết tâm, tôi mở mắt ra nhìn Mông Thái rồi nói: Tôi muốn nói chuyện riêng với các hạ, không biết... Tôi đưa mắt nhìn những bán bộ quỷ vương khác. Tất cả đều tỏ ra ngạc nhiên, họ không hiểu tôi muốn làm gì. Nhưng bọn họ đều không lên tiếng. Tất cả đều quay về nhìn Mông Thái. Việc này cần chờ Mông Thái quyết định mới được. Ồ... Mông Thái ngạc nhiên nhìn tôi. Sau đó thì hắn liền quay sang 6 con bán bộ quỷ vương rồi nhẹ nhẹ gật đầu. 6 con bán bộ quỷ vương đều đứng dậy rồi im lặng rời khỏi phòng khách. Bọn họ còn giúp chúng tôi đóng chặt cánh cửa lại. Một đạo cấm chế nặng nề ập xuống. Sự an toàn ở đây rất cao. Không ai có thể nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người chúng tôi. Tôi đứng dậy lấy thanh kiếm gỗ đào chân đạp bộ cương đạp đấu. Tự mình bố trí một trận pháp để giới hạn không gian xung quanh hai người. Mông Thái chỉ lặng lẽ ngồi nhìn không hỏi han tôi câu gì. Sau khi thiết lập xong trận pháp này, tôi mới cảm thấy yên tâm. Những điều mà tôi sắp nói ra đây là một chuyện cơ mật. Cho dù sự việc có thành công hay không, nói tóm lại không để người khác biết được vào lúc này. Bởi vì mục đích của tôi luôn là muốn các cao thủ trong cung điện âm hồn ra tay cứu viện mà không có sự chấp thuận của thập điện Diêm La. Đây chính là một hành động phản nghịch. Đây là một việc đại sự, nếu không xử lý cẩn thận, nó sẽ gây ra hậu quả rất xấu, cho nên sự cẩn thận của tôi là không hề sai. Tôi hít một hơi từ từ trấn tĩnh lại hơi thở, sau đó tôi ngồi trở dậy vị trí ban đầu. Mông Thái chỉ ngồi nhìn tôi mà không lên tiếng, hắn ta cũng không nói gì. Lần này tôi sẽ không bày đặt mà đi thẳng vào vấn đề. Các hạ thật không dám giấu, tôi muốn thảo luận với các hạ một việc rất hệ trọng. Cho nên không cần phải vòng vo mà trực tiếp nói thẳng. Các hạ xem có thể hành động được không? Nếu như không thể vậy thì coi như tôi chưa hề nói qua. Để tôi còn nhanh chóng tìm một biện pháp khác. Sự thật là như thế này. Ở trên dương thế... Tôi đã nghĩ qua rồi. Nói chuyện với con cáo già này không cần phải thăm dò đi thăm dò lại. Hơn nữa tôi không có thời gian để làm việc đó. Trực tiếp nói thẳng ra vấn đề. Nếu được đôi bên cùng hợp tác, nếu không được thì tôi vẫn có còn thời gian để mà tìm biện pháp khác. Thập điện Diêm La không đồng ý việc chia quân đi cứu viện chỉ là suy đoán của tôi, không chừng nó sẽ được chấp thuận. Cho nên nếu Mông Thái không đồng ý hành động, tôi sẽ khẩn trương tìm đến Phong Đô Thành để tìm gặp Diêm Quan. Nói rõ sự lợi hại, đồng thời gửi lại đại quân đi tiếp viện. Tình hình của Dương Gian đã đến lúc nguy cấp, cần phải tận dụng hết tất cả mọi khả năng. Tôi nói một cách ngắn gọn và xúc tích, đem tất cả những điều gì cần nói để nói, kể cả việc tôi là trưởng môn của Mao Sơn Quỷ Môn. Tôi hít một hơi dài rồi nói: Kế sách hiện tại là đi tìm Diêm Quân để mượn quân cứu viện cho Dương Gian, nhưng mà tôi cảm thấy hy vọng này không lớn. Nhưng số lượng âm hồn cao thủ được bồi dưỡng trong cung điện âm hồn là có đủ. Vì vậy tôi muốn cùng các hạ thảo luận một chút. Các hạ có thể thống lĩnh đám cao thủ âm hồn trong cung điện âm hồn Liên Dương Thế để giúp các đại môn chính phái một lần được không? Tất nhiên là sẽ không để cho mọi người làm không công, có yêu cầu gì cứ thoải mái nói ra. Tôi nghĩ chỉ cần có thể làm được, tôi nhất định sẽ đáp ứng đầy đủ. Tôi biết rằng vấn đề này liên quan đến hành vi phạm tội rất nghiêm trọng, không dễ dàng để đưa ra quyết định, cho nên tôi cứ nói thẳng, rất mong các hạ cân nhắc và cho tôi một câu trả lời. Nói xong tôi nhìn thẳng vào Mông Thái chờ đợi câu trả lời của hắn. Nếu Mông Thái nói không, tôi phải đến Phong Đô Thành cầu cứu viện. Thời gian còn lại đủ để làm xong việc này. Nếu Diêm Quân không chịu xuất quân, tốt thôi, Dương Thế sẽ bị đánh cho rất thê thảm, đã không phải là cục diện mà tôi muốn nhìn thấy. Mông Thái yên lặng nhắm mắt, ngón tay vào mặt một cách vô thức. Tôi không dám làm phiền hắn ta, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Kể thật tôi cũng đang rất nóng ruột. Một âm thanh vang lên, những ngón tay đang gõ dừng lại. Mông Thái từ từ mở mắt, hắn ta tỏ ra không vui cũng không buồn. Nếu chỉ dựa vào biểu tình của hắn ta, không thể biết được hắn ta sẽ đưa ra quyết định gì. Nhưng những gì lúc trước tôi ám chỉ đã quá rõ ràng, bất kể là hắn ta đưa ra yêu cầu gì, chỉ cần nó không vi phạm đạo nghĩa, người phía bên tôi sẽ đáp ứng đầy đủ cho hắn. Nhưng phía bên tôi là ai, tất nhiên hắn ta hiểu rõ. Ngoài trừ Mao Sơn Quỷ Môn, còn có Long Hồ Sơn và Mao Sơn Tam Môn, còn có rất nhiều tông môn chính phái lớn nhỏ đủ sức chống lại âm ti địa phủ, nhất là trong tình thế hỗn loạn của địa phủ hiện nay. Đặc biệt khi còn trên Dương Thế, lực lượng này mạnh đến mức độ nào chắc chắn không cần tôi phải nói thêm nữa. Mông Thái đã ở Uồng Từ Thành hơn nghìn năm, hắn ta luôn che giấu bí mật nâng cao tu vi của mình. Tôi không tin rằng hắn ta không có cầu mong gì. Chỉ cần hắn ta có yêu cầu, phía bên tôi có thể hỗ trợ. Phí điều kiện là hắn ta phải giúp chúng tôi vượt qua được khó khăn, những việc còn lại sẽ bàn sau. Điều đó phụ thuộc vào sự quyết tâm và hào lực của Mông Thái. Nếu hắn ta sợ âm ti sau này sẽ tìm hắn ta tính sổ, tự nhiên hắn ta sẽ không dám nhận đời. Nhưng nếu hắn ta thực sự đang ẩn nhẫn, ôm trong lòng một mục đích lớn như tôi nghĩ, tôi nghĩ hắn ta nhất định không bỏ qua cơ hội này. Phương Trường Môn, những lời nói của các hạ vừa rồi được truyền ra bên ngoài. Thập Điện Diêm La sẽ tống các hạ xuống 18 tầng địa ngục. Đó là cổ đồng cung điện âm hồn làm chuyện phản nghịch. Nếu không có mệnh lệnh của Diêm Quân tự ý điều động âm hồn ở nơi đây lên Dương Thế, đó nhất định sẽ bị coi như một kẻ phản đồ. Nếu như bản vương đồng ý làm việc này, độ mạo hiểm và nguy hiểm sẽ rất lớn. Có điều... Tôi liền cười nhẹ, đồng thời liền hỏi, có điều gì nữa? Tôi đã nghe ra ý tứ của Mông Thái muốn nói gì, cho nên tôi sẽ không phí lời nữa. Mông Thái giờ khóc giờ cười liếc nhìn tôi, ánh mắt như oán trách tôi đã quá thiếu kiên nhẫn. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi quỷ nhãn âm u của hắn ta nhẹ giọng nói, tôi không có nhiều thời gian, xin các hạ hiểu cho. Mộc Thái nhìn tôi cười rồi gật đầu, có điều các hạ đã khiến cho bản vương cảm thấy hứng thú. Nếu Phương Trường Môn đã nói thẳng thừng ra như vậy, bản vương cũng đã hiểu được ý tứ của Phương Trường Môn, ta cũng sẽ không khách sáo nữa. Thành thật mà nói, ta và hai quỷ vương Mang Sơn có đại cừu hận rất sâu sắc, muốn bản vương giúp cũng được, nhưng mà sau sự việc này bản vương yêu cầu các hạ trong vòng 5 năm phải giúp ta giết chết hai tên quỷ vương ở Mang Sơn. Tất nhiên là tôi cũng sẽ tham gia vào toàn bộ quá trình đó. Còn việc của bên các hạ lựa chọn ai làm người trợ giúp cho ta, đó chính là việc của phía bên các hạ. Chỉ cần đáp ứng được việc này, bản vương sẵn lòng giúp đỡ cho mọi người. Xin các hạ đừng hỏi bản vương và hai vị quỷ vương kia có ân oán gì. Bản vương đảm bảo rằng hai tên quỷ vương đó không có việc ác gì không dám làm. Hai kẻ đó cũng chính là mục tiêu cần phải tiêu trừ của phía bên các hạ. Nếu ta nói dối về điểm này, phía bên các hạ sẽ không cần phải để ý đến yêu cầu của bản vương. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu ra Mông Thái luôn ở trong Uổng Tử Thành là có mục đích gì rồi. Hóa ra tên khốn này cũng giống như là Long Yêu Phủ, đều có một chấp niệm không thể buông bỏ. Long Yêu Phủ cũng vì chấp niệm này, hắn ta bất chấp nguy cơ bị hồn phi phách tán, sẵn sàng trốn thoát khỏi Uổng Tử Thành. Cho dù bị bắt lại cũng không hề hối hận. Vậy thì hành vi này của Mông Thái tôi có thể lý giải được. Còn về nguồn gốc ân oán giữa hắn và Mang Sơn Quỷ Vương, đó không phải là điều mà tôi cần quan tâm. Điều tôi quan tâm là một phương diện khác. Hai quỷ vương đó họ có phải là đại quỷ vương không? Tôi lo lắng cất tiếng hỏi. Điều này thì ta không rõ ràng lắm. Ta chỉ biết được rằng theo thời gian trên dương gian mà tính, hơn 90 năm trước họ đã là quỷ vương. Rất khó để đoán được hiện tại họ có phải là đại quỷ vương hay không. Mông Thái không có ý định lừa dối tôi, cho nên hắn ta trực tiếp giải thích. Hơn 90 năm trước, mặc dù tôi đang ở trong trạng thái hồn thể, nhưng tôi cũng cảm thấy được mồ hôi lạnh sắp tuôn ra. Sau một thời gian dài như vậy, chỉ có quỷ mới biết đã có những biến hóa gì. Nếu có là hai đại quỷ vương tương đương với cấp độ của âm dương chân nhân, vậy thì đi hạ sát hai đại quỷ vương này, hậu quả sẽ ra sao? Thì cũng cảm thấy trong miệng đắng ngắt, cũng đúng thôi. Có thể để cho một kẻ lợi hại như Mông Thái phải chờ đợi lâu như vậy, đối phương đâu phải là kẻ dễ đánh bại. Mông Thái các cả, tôi chỉ có thể cho rằng nếu chỉ hai tin quỷ vương, phía bên tôi nhất định giúp các hạ tiêu diệt chúng, cũng coi trừ hại cho thế gian. Nhưng nếu là đại quỷ vương, thành thực mà nói phía bên tôi không chắc chắn rằng việc giết chết hai tên khốn đó sẽ thành công. Về việc này chúng tôi chỉ có thể cố gắng hết sức. Hơn nữa chúng tôi chỉ giúp thích sát chúng một lần. Tôi cần phải nói rõ trước, nếu là quỷ vương chúng tôi còn có chút chắc chắn. Nhưng nếu đó là một đại quỷ vương có đẳng cấp lục địa thần tiên, làm sao có thể bị thích sát dễ dàng? Vì vậy cần phải nói rõ cho đối phương hiểu. Lời của Phương Trưởng Môn có thể đại diện cho tất cả các danh môn chính phái của dương gian không? Nếu sau này bọn họ không thừa nhận? Mông Thái lo lắng hỏi. Các hạ không cần phải lo lắng về vấn đề này. Nếu như bọn họ không thừa nhận, chẳng phải vẫn còn Mao Sơn Quỷ Môn, cùng lắm là bản môn sẽ xả thân đồng hành cùng với các hạ là được rồi. Đây là cách trả lời duy nhất. Trên thực tế lòng người là thứ hay thay đổi nhất. Tôi cũng không thể đảm bảo rằng các tông môn chính phái sẽ không qua cầu rút ván. Cái gọi là chính đạo không giống như những gì họ đã quảng cáo. Nếu ai trong số bọn họ thực sự là hóa thân của chính nghĩa, vậy thì trong đầu của họ thiếu một sợi thần kinh rồi. Nhưng đối với Mao Sơn Quỷ Môn, tôi có thể đảm bảo sẽ nói lời giữ lời. Được, bản vương có thể tin tưởng Phương Trưởng Môn, có những cao thủ như nữ tướng Như Lai, bản vương vẫn vô cùng mong đợi. Đã ở trong Uổng Tử Thành nhiều năm, âm ty đối với bản vương coi như có tín nhiệm. Uổng Tử Thành chủ đã dẫn rất nhiều quân đoàn ra chiến trường. Những thứ khác trong Uổng Tử Thành không dám nói, nhưng nếu điều động đám cao thủ trong cung điện âm hồn thì không có vấn đề gì cả. Ta có thể giấu giếm bọn lớn, cứ nói là âm ty đã sắp xếp để bọn họ lên dương gian đối phó với quân phản loạn. Đương nhiên bọn họ sẽ không nghi ngờ gì, quá lắm là sau khi sự việc thành công, âm ty sẽ đặt hết trách nhiệm lên đầu của bản vương. Đã là trên dương gian thì muốn truy bắt bản vương cũng không dễ dàng như vậy. Có điều trước khi phái quân đi, chúng ta cũng cần phải làm một số việc. Tôi thấy như trong lòng đang nở hoa, xem ra tôi đã thành công rồi. Tôi vội vàng truy hỏi, chúng ta phải làm trước việc gì? Mở kho vũ khí trong Uổng Tử Thành để vũ trang cho quân đoàn của cung điện âm hồn. Còn nữa mở kho bạc để phân phát minh tinh cho bọn họ. Vương hầu không được để binh lính đói. Nếu không cho họ một số lợi ích, việc điều động sẽ rất khó khăn. Có điều chìa khóa kho bạc và kho vũ khí lại nằm trong tay của phó thành chủ. Vị phó thành chủ này là người được quỷ vương giao phó. Vì vậy... nếu mà ta muốn hợp tác, Trước tiên chúng ta cần phải khuất phục hắn ta. Chẳng lẽ chúng ta muốn đoạt binh quyền của Uổng Tử Thành hay sao? Không phải. Chỉ cần mở kho báu và kho vũ khí là được. Binh quyền không được động tới. Chỉ có một quân đoàn nhỏ ở lại chấn giữ Uổng Tử Thành. Vạn nhất xảy ra hỗn loạn, trong Uổng Tử Thành sẽ có rất nhiều kẻ thích gây sóng tạo gió. Đạo binh không có mắt. Mỗi một linh hồn vô tội phải chết oan. Đó đều là tội nghiệt của chúng ta. Làm sao mà chúng ta có thể gánh chịu được? Bản thân những cư dân này đều là những oan hồn uổng tử. Mỗi người đều có tội nghiệp nhân quả rất nặng nề, không thể dứt họa được. Nghe Mông Thái nói, tôi mới thở dài nhẹ nhõm. Việc tìm viện binh là có mục đích, nhưng không bao gồm làm cho Uổng Tử Thành đại loạn. Đó không phải là tôi mong muốn. Nghe Mông Thái nói những điểm mấu chốt, tôi cũng đã yên tâm. Được. Hy vọng chúng ta hợp tác thành công. Tôi mỉm cười và đưa tay ra. Hợp tác thành công. Mông Thái cười và bắt tay của tôi. Một liên minh mới đã ra đời. Buông bàn tay ra, tôi đang định nói gì, nhưng mà thấy Mông Thái đột nhiên chắp tay. Tôi vội vàng đáp lễ lại. Sau đó tôi đưa mắt dò xét. Phương Trường Môn, ở đây không có người ngoài, ta cần phải thử thực lực của các hạ. Cần phải biết được rằng các vị phó thành chủ được lưu lại Uổng Tử Thành đều là người có thực lực rất mạnh, tốc độ phản ứng rất nhanh. Huống hồ chúng ta không thể giết bọn họ. Chúng ta vẫn cần duy trì cục diện bình thường của Uổng Tử Thành. Trong tình huống này, chúng ta ngầm liên thủ, bố trí phục kích như thế nào mới là điều quan trọng nhất. Bản vương đối với bản lĩnh cao thấp của các hạ chỉ là suy đoán, còn các hạ đối với năng lực của bản vương cũng không được rõ. Vì vậy, nghe Mông Thái nói đến đây thì tôi đã hoàn toàn hiểu ý của hắn ta, không thể không thừa nhận những điều mà Mông Thái nói rất có đạo lý. Hai người chúng tôi chỉ là dự đoán sức mạnh của nhau, làm sao có thể được. Vào những thời điểm quan trọng sẽ vì thế mà xảy ra sai lầm. Mục đích của chúng tôi là bắt sống Uổng Tử Thành chủ, một kẻ có công lực vô cùng khủng bố. Việc này đòi hỏi sự phối hợp của tôi và Mông Thái. Vì vậy Mông Thái luôn biết thực lực của tôi. Đồng lý, đây cũng là những gì tôi cần biết về thực lực của Mông Thái. Là một đồng minh, trước tiên chúng tôi phải biết mình biết người, nếu không còn nói gì đến hợp tác nữa. Các hạ nói rất có lý. Vậy đi, chúng ta đấu ba chiêu, trực tiếp biểu lộ đẳng cấp được không? Khi tôi nói ra những lời này, tôi đã phóng thích ra khí tức của đẳng cấp của một quỷ vương. Tốt, rất tốt. Đôi mắt của Mông Thái sáng lên, đúng như dự đoán, từ thân thể của Mông Thái bốc lên uy áp của đẳng cấp quỷ vương. Tâm niệm tôi nhất động lại thu thanh nhuyễn kiếm cùng chiến giáp. Chỉ đấu bằng tay không, chỉ có như vậy mới thể hiện được đẳng cấp thực sự. Mông Thái cũng như vậy, hai chúng tôi đi một vòng rồi đứng đối diện với nhau, sau đó cả hai bắt đầu ra tay động chủ. Cơ thể Mông Thái bốc lên một luồng khí đen dày đặc, tiếp theo luồng khí đen đó có biến thành ngọn lửa màu đen cháy rừng rực. Đây chính là một loại âm hỏa vô cùng khủng bố. Tôi cảm thấy rằng số quỷ vương có thể làm chủ được thứ âm hỏa này có lẽ không có nhiều, đúng là vô cùng lợi hại. Những tiếng nổ liên tiếp vang lên, ngọn lửa đen kịt tạo thành một vòng tròn dày đặc vây quanh thân thể của Mông Thái. Không gian xung quanh bị vặn vẹo biến dạng. Tôi có thể cảm nhận được sức mạnh cực kỳ khủng bố này. Loại dị tượng này đang tràn ngập vào trong cơ thể Mông Thái. Chỉ trong khoảnh khắc một hơi thở, khí tức của Mông Thái đều thay đổi. Hắn ta trở nên nguy hiểm hơn và hung hãn hơn. Quả nhiên cảnh báo của bà Mệnh Phù lúc này truyền tới không hề sai. Thực lực của Mông Thái còn mạnh hơn Xích Gia La rất nhiều. Không có điểm nào có thể so sánh được. Năng lực của Mông Thái khiến tôi phải chấn kinh. Giữa quỷ vương và quỷ vương với nhau, khoảng cách chênh lệch lại lớn như vậy. Tôi nghĩ Mông Thái chắc chắn không khác biệt gì với Uổng Tử Thành chủ. Mà hắn ta đã nói, cả hai người đều là mạnh nhất trong số các quỷ vương. Hơn nữa, thủ đoạn khống chế âm hòa của Mông Thái rất nhẹ nhàng và thành thục. Điều này khiến tôi rất nghi ngờ. Nếu như Mông Thái liều mạng, hắn ta có bản lĩnh tự nâng cấp đến hàng đại quỷ vương. Tất nhiên đây chỉ là một cảm nhận và phỏng đoán của bản thân tôi, chưa thể chính xác được. Nhưng từ lâu trực giác của tôi luôn có bảo mệnh phù gia trì, độ phán đoán chính xác rất cao. Dù sao tôi cũng không thể coi thường Mông Thái được. Tôi hít một hơi thật sâu. Theo bí pháp được truyền thừa của quỷ môn, tôi thúc động âm khí lưu động với một tốc độ cao trong hồn thể. Trong nháy mắt đã tới tứ chi và toàn bộ xương cốt. Quỷ đạo bí pháp của Mao Sơn Quỷ Môn là một bí thuật đặc biệt chuyên dùng cho âm hồn. Thầy cũng không biết các tiền nhân đã trải qua bao nhiêu lần luyện tập và sửa đổi, cố gắng hoàn thiện đến mức hoàn mỹ nhất. Mỗi một loại bí thuật đều có nguồn gốc và lịch sử lâu đời, được rèn luyện trong máu lửa, một hệ thống bí thuật hoàn hảo đã được hành hình. Đây là thủ đoạn dưỡng quỷ rất đáng sợ của Mao Sơn Quỷ Môn. Loại bí pháp này không chỉ có thể dùng cho đám quỷ quái được nuôi dưỡng sử dụng, mà bản thân dưỡng quỷ sư sau khi tự linh hồn xuất khiếu đều có thể sử dụng được. Đây chính là căn bản được duy trì cho đến tận ngày hôm nay. Cho nên tôi mới có thể đối phó được với một quỷ vương lợi hại như Mông Thái. Tôi cũng không cần phải lo lắng. Nếu đổi lại là trước kia, đây là điều mà tôi không dám tưởng tượng. Nhưng chỉ trong vài năm gần đây, tôi đã đi qua con đường mà rất nhiều âm dương sư phụ phải dùng cả cuộc đời mới đi hết được. Tôi đã nhiều lần phải giãy giụa trong ranh giới của sống chết như vậy. Lẽ nào những kinh nghiệm đó lại bị uổng phí? Nó đã đóng một vai trò to lớn trong việc thúc đẩy đạo hạnh và sự ổn định của tâm trí. Lịch đại trưởng môn của Mao Sơn Quỷ Môn trong quá khứ chưa thấy ai đạt đến địa bộ này giống tôi. Đây là điều mà tôi có thể chắc chắn. Với tất cả sự tự tin này, đừng nói chỉ là một cuộc đấu có tính chất thăm dò với Mông Thái, cho dù có là một cuộc đấu sinh tử tôi cũng không hề sợ. Quỷ đạo bí thuật ngưng khí thành binh. Tôi hét lên một tiếng, biết rằng đối phương sẽ tự trọng không ra tay trước, cho nên tôi cũng không cần phải khách sáo. Cộng với tiếng hét này thì ngón tay của tôi bấm chỉ quyết với một tốc độ nhanh, đồng thời phóng ra một đạo bí pháp bằng một tốc độ nhanh như chớp giật. Chỉ thấy một lượng âm khí nặng nề bị dồn nén lại được phóng thích ra, nó tạo thành hàng vạn thanh kiếm khí trên không trung. Kiếm khí vù vù nhắm thẳng vào phía đối phương mà lao tới. Tới đúng lúc lắm. Mông Thái gầm lên một tiếng, hai tay đẩy về phía trước. Một tiếng nổ lớn phát ra. Luồng lửa đen giống như có linh tính, nó tạo thành một tấm khiên cực lớn hình đầu quỷ, chắn ngay ở phía trước mặt. Hình thù đầu quỷ đó vô cùng nanh ác. Từ miệng của tấm khiên hình đầu quỷ đó đang phun ra một số lượng lớn ngọn lửa đen. Hai loại vũ khí va chạm vào nhau đều phát ra những tia chớp âm hỏa. Ngọn lửa đen bùng cháy trong không khí, tiếng va chạm của những thanh kiếm khí và chiếc khiên mặt quỷ phát ra những tiếng nổ kinh hoàng. Khói đen bốc lên ngùn ngụt, mặt đất như sắp vỡ vụn. Khi những âm thanh chấn động đất tan biến, chiếc khiên hình đầu quỷ đã bị xé tỏa quá thành những ngọn lửa đen. Những thanh kiếm khí trên không trung đều bị vỡ tan, biến thành những đốm sáng trên bầu trời. Thủ đoạn của Mông Thái thực sự lợi hại, tôi phải lui về phía sau hơn chục bước mới có thể đứng vững. Tôi nhìn đối phương đầy ngưỡng mộ, Mông Thái cũng phải lùi lại phía sau hơn chục bước, có thể nói là ngang bằng nhau. Quá đã! Mông Thái hét lớn, lần này thì hắn ta đã ra tay trước, chỉ nghe thấy một tiếng rít vang lên. Tiếp theo âm phong xung quanh bốc lên mù mịt. Không gian toàn âm phong và lửa đen xen lẫn. Sau đó thì một đạo kim quang từ trên không lao thẳng xuống. Đây là một loại năng lượng của nguyên tố ngũ hành tinh kinh khủng nhất. Mông Thái không chỉ giỏi về khống chế âm hỏa, mà hắn ta còn giỏi chế ngự nguyên ngũ hành. Tôi bật cười thành tiếng, thân là một dưỡng quỷ sư. Nếu lúc này tôi lại độc chiến một mình, chẳng phải tôi sẽ bị cười nhạo. Thế nên tôi vỗ nhẹ vào ba lô phía sau, Long yêu phù từ quỷ quan đột nhiên xuất hiện. Thân hình của hắn lập tức biến đổi trở thành vô cùng to lớn. Thân hình của hắn đứng sừng sững che kín cả bầu trời. Hai móng vuốt ma quái khổng lồ đánh mạnh lên phía trên không trung. Long yêu phù lúc này đã là cấp độ của quỷ vương. Tuy chỉ là tạm thời nhưng quỷ vương vẫn là quỷ vương. Đối phó với đạo pháp thuật như vậy cũng không thành vấn đề. Trong khi móng vuốt ma quái của Long yêu phù đang chống lại sự tấn công của đạo kim quang, thân hình của tôi liên tục chớp lóe trước mặt của hắn. Hàng chục con yêu quái đã được tôi phóng thích ra. Cố Anh, Tiểu Tiên, Kim Ngọc Hoa, Tiêu Ngọc trên tay đều cầm binh khí của âm binh. Âm khí nặng nề tàn phát ra nồng nặc. Lão trưởng thôn Long Liễu dẫn đầu đám quỷ nước sông lên. Đám quỷ điên cuồng chém tới, khiến Mông Thái phải kinh sợ vội lùi lại phía sau. Đợi cho đến khi tôi đã thu hết đám quỷ quái lại, toàn thân của Mông Thái đang bốc lên khói đen. Hắn ta đang đứng thở hổn hển ở một góc tường phía xa. Bất thình lình gặp phải không biết bao nhiêu là cao thủ âm hồn. Long yêu phù là quỷ vương, Cố Anh là bán quỷ vương, số còn lại đều là quỷ áo tím. Cho dù Mông Thái là quỷ vương giỏi nhất, hắn ta cũng không thể chống đỡ được. Đúng là trưởng môn Mao Sơn quỷ môn có thể nuôi dưỡng được nhiều quỷ quái lợi hại như vậy. Cả quỷ vương bán bộ quỷ vương, Phương Cường, bản vương đã biết được bản lĩnh của các hạ. Ta không ngờ ta đã đánh giá thấp về các hạ. Lợi hại, quả nhiên rất lợi hại. Làm đồng minh của các hạ, bản vương đã không nhìn nhầm, có thực lực. Hơn nữa đây chỉ là thảo luận, còn cách xa thời điểm liều mạng. Các hạ hãy nói thực cho bản vương biết, lúc mà các hạ liều mạng cộng thêm đám quỷ quái này, các hạ có thực lực của đại quỷ vương không? Mông Thái chậm rãi đứng lên, bị một đám quỷ quái hung mãnh như vậy công kích. Những nằm ngoài dự liệu của tôi, Mông Thái kiên cường chống lại được. Bản lĩnh của Mông Thái khiến tôi phải bội phục. Cần phải biết rằng tôi đã cưỡng hành nâng cấp, phải sử dụng rất nhiều minh tinh mới tạm thời có được thực lực đó. Nhưng mà Mông Thái thì khác, bản lĩnh của hắn ta là bản lĩnh thực. Đây là một điều khác biệt về bản chất. Nếu là tôi thì không có sự trợ giúp của những viên minh tinh, đám quỷ quái vẫn ở cấp độ ban đầu. Tôi tuyệt đối không bao giờ đủ sức chiến đấu chống lại một con quỷ vương như vậy. Đừng nói đến việc trấn áp được, đó đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Hiện tại liên minh vừa mới thành lập, tôi không muốn cho Mông Thái biết được những chuyện này, cũng không phủ nhận bất cứ điều gì. Tôi cần phải khiến cho Mông Thái có ấn tượng tốt về tôi, như vậy chúng tôi mới có thể hợp tác tốt hơn. Mông Thái các cả, đây vốn là điều mà tôi muốn hỏi các cả. Nếu như đã vậy thì các cả có thể trả lời trước được không? Tôi đã quả bóng lại cho Mông Thái. Ồ, chuyện này nói sau, mới có 2 chiêu, hợp đồng 3 chiêu cơ mà. Người không muốn bỏ lỡ hợp đồng phải không? Phương Cương, chiêu cuối cùng cả hai cùng nhau xuất chiêu nhé. Được, như vậy đi. Đối phương tránh nói đến vấn đề này. Trong đầu của tôi như có một vài suy nghĩ, cho nên tôi cũng sẽ không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu đồng ý với đề nghị của Mông Thái. Tôi hít một hơi thật dài, đồng thời lao nhanh về phía trước. Trên thân thể của Mông Thái đang bốc lên rừng rực những ngọn lửa màu đen. Trên hồn thể của tôi là âm khí vây nhiễu, 4 bàn tay quỳ va đập mạnh vào nhau. Lần này chính xác là một trận cận chiến thực sự, để xem ai giỏi hơn ai. Tôi cảm thấy một sức lực rất kinh hoàng đang ập tới. Hồn thể của tôi lập tức bị văng ra ngoài. Không biết tôi đã phải lộn người trên không trung bao nhiêu vòng. Sau khi va chạm vào cấm giới vô hình mới rơi xuống đất, nhưng tôi vẫn không quên nhìn về phía đối diện. Tôi vừa vặn trông thấy cảnh tượng Mông Thái cũng đang lăn lồng lốc trên mặt đất. Bây giờ tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như chỉ có mình tôi bị đánh văng lên không trung, tôi sẽ rất chán nản. Phía bên đối diện, thân hình của Mông Thái bay lên. Ánh mắt của hai chúng tôi đối diện nhau trong không trung, giống như là một con phi đao đang bay trên không trung. Ánh mắt của cả hai đều đang phát ra những luồng hỏa quang nhìn đối phương. Sau khi thử đến chiều thứ 3 này, Chúng tôi đều hiểu rõ về khả năng của mỗi người. Nghiêm túc mà nói, Mông Thái đã rơi vào thế hạ phong, bởi vì khi tôi thích phóng ra đám quỷ quái, hắn ta đã bị đánh rất thê thảm. Nhưng trong lòng tôi biết rõ, đây chỉ là một chiêu thức bình thường mà thôi, hai bên cũng đã hiểu rõ về nhau. Khi tôi thích phóng đám quỷ quái, tôi cũng đã ngầm thông báo với hắn ta rằng về phương diện dưỡng quỷ tôi cũng có những thành tựu, nhưng Mông Thái đã không quá coi trọng thành tích của tôi trong việc dưỡng quỷ, cho nên hắn ta đã rơi vào thế hạ phong. Tốt lắm, có phương trưởng môn trợ giúp thì kế hoạch vây bắt uổng từ thành chủ chắc chắn sẽ suôn sẻ. Về việc này thì bản vương rất tự tin. Mông Thái đáp xuống đất, hắn ta nở một nụ cười khen ngợi tôi. Rõ ràng là hắn ta đang rất hài lòng với tôi. Tôi cũng rất là hài lòng, có một đồng minh mạnh mẽ như vậy. Sự tự tin của tôi trong việc hoàn thành nhiệm vụ đi cầu viện binh cũng tăng lên rất nhiều. Nửa tiếng đồng hồ sau, tôi và Mông Thái từ lỗ hổng của trận pháp trong uổng từ thành chui ra. Chúng tôi xuất hiện bên trong bức tường của uổng thành cao. Chúng tôi đều dùng nội lực ẩn tàng đi thân thể và khí tức. Đám âm binh đang cầm trường mâu tuần tra dưới chân thành đều không phát hiện ra chúng tôi. Hiện tại số lượng cao thủ điều khiển trận pháp đang bị thiếu trầm trọng, cho nên trận pháp trong uổng từ thành pháp có nhiều chỗ hở. Tất nhiên là chỉ có những âm hồn từ cấp bậc quỷ áo tím mới chú ý đến sự vận hành của trận pháp. Chẳng hạn như là Long Yêu Phủ mới có thể cảm nhận được. Những âm hồn khác không hề để ý đến điều này. Chúng còn nghĩ rằng uổng từ thành vẫn giống như trước đây, không thể lén trốn ra ngoài. Nếu như tin tức này được truyền ra ngoài, không chừng dưới sự khiêu khích của một số quỷ vật nào đó, sẽ có một lượng lớn quỷ vật cố gắng thoát ra khỏi uổng từ thành. Chỉ cần là những con quỷ vật bị chết oan, có ai là không có một chấp niệm này. Nếu điều này thực sự xảy ra thì sẽ rất khó để ngăn chặn được bọn chúng. Cho nên cả tôi và Mông Thái đều rất kín miệng, không thể để lộ ra tin tức này ra ngoài, cho dù là gì đi chăng nữa. Các lần hành động này của hai chúng tôi thì Còn lần hành động này của hai chúng tôi thì sao? Chúng tôi không hề giải thích với sáu vị bán bộ quỷ vương còn lại, mặc dù bọn họ tỏ ra nghi ngờ, nhưng cũng không dám hỏi thêm. Chỉ cần nhìn một ánh mắt, Mông Thái cũng có thể lấn át được bọn họ. Như vậy sẽ tiện lợi hơn rất nhiều. Hai người chúng tôi đang đi về phía trước, thì đúng lúc đấy chúng tôi nhìn thấy có một con tàu điện ngầm tử thần lao tới phía nhà ga đối diện. Đường tàu điện ngầm tử vong, đương nhiên là tôi rất quen thuộc với con tàu điện ngầm chở linh hồn này. Lần trước thì tôi đã cùng với Sở Niệm Giao đi trên con tàu này tới đây. Nếu không phải vận khí của chúng tôi còn tốt, chúng tôi đã chết trong uổng tử thành. Lần đó thực sự là vô cùng kinh hiểm. Sư nương vì muốn được tự do nên đã dùng hết mọi tâm cơ, khó khăn lắm mới lừa được tôi và em gái tôi tới nơi này. Nhưng mà lần xuống dưới uổng tử thành lần này, cục diện đã hoàn toàn khác với lúc trước. Tàu điện ngầm vào tới ga thì từ từ dừng lại. Cửa của mỗi toa đều đã mở toang. Hai vị tiếp dẫn sứ giả xuất hiện ở lối ra của ga. Hai người này tôi không hề quen biết. Hai tên tiếp dẫn sứ giả mà tôi quen biết đã tạo phản. Chúng đều đi theo phó thành chủ đào tẩu lên dương gian. Tôi liếc nhìn những âm hồn đang lục tục bước ra ngoài cánh cửa của toa tàu điện ngầm. Bất chợt đôi mắt của tôi sáng lên. Tôi đã nhìn thấy một con quỷ quen thuộc. Đây là hai cảnh sát rất quen thuộc trên con tàu. Cả hai đang vùng gậy cao su để duy trì trật tự. Âm hồn nào cố tình dừng lại không muốn đi tiếp, chúng sẽ bị ăn một trận đòn, đành phải tiếp tục vừa đi vừa than khóc. Đã đến luồng tử thành rồi, làm sao còn có thể hoàn dương được nữa. Đừng có nằm mơ. Chết thì cũng đã chết, làm gì còn kiểu đối xử như với người sống. Ngay cả âm hồn của những người bị chết oan cũng vậy. Ở đây không có cái gì gọi là thương xót cả. Lần này hình như có vẻ mất đi sự kiểm soát, có rất nhiều âm hồn do dự không chịu rời đi. Tôi nghĩ rất có thể những âm binh lợi hại đều đã bị điều đi, cho nên việc áp giải những âm hồn mới chết rất vất vả. Một đám cảnh sát quỷ không ngừng vung gậy quật xuống. Gậy đánh đến đâu thì đám âm hồn đổ gục xuống đấy. Tiếng kêu khóc chấn động cả trời xanh. Đó không phải là một trò đùa đâu. Đám cảnh sát liên tiếp vung gậy đánh. Chúng muốn dồn tất cả đám âm hồn đến lối ra của ga tàu. Sau đó thì bàn giao cho các tiếp dẫn sứ giả. Họ lần lượt báo tên và kiểm tra thân nhân. Sau đó thì đám âm hồn mới tới sẽ được đám âm binh giải vào trong uổng tử thành. Từ đó về sau thì bước chân vào uổng tử thành sâu như biển, muốn đợi đến kiếp luân hồi tiếp theo còn phải dựa vào tạo hóa của mỗi âm hồn. Hai người quen trong đám cảnh sát quỷ chính là Phụng Thành và Lâm Lỗi, người đã bị tôi đánh trong lần đầu tiên xuống dưới uổng tử thành. Phùng Thành là một con quỷ vạm vỡ nhưng rất hay nói. Hắn ta vừa vung gậy đánh những âm hồn không chịu nghe lời, vừa không ngừng lẩm bẩm chửi rủa. Lũ oan hồn uổng từ các ngươi vẫn còn thời gian ở đây mà kêu cha gọi mẹ sao? Đợi đến khi các ngươi bước chân vào uổng tử thành rồi, các ngươi tha hồ có thời gian để mà khóc. Oái, ta đã bảo ngươi tránh đi rồi cơ mà, đúng là đáng chết. Phùng Thành dùng gậy đánh ngã một con quỷ thanh niên. Con quỷ thanh niên đó ngay lập tức ngã lăn quay ra mặt đất. Nó ôm đầu kêu lên đau đớn. Người dám thách thức ta, mau đứng dậy cho ta. Mau bước đi về phía trước. Phùng Thành quyết liệt xua đuổi đám âm hồn ra khỏi nhà ga. Sau khi đã tiến hành xong mọi thủ tục kiểm tra đối chiếu tên họ, bàn giao lại đám âm hồn cho các tiếp dẫn sứ giả, Phùng Thành mới khệnh khạng quay trở lại con tàu. Sau khi đưa tất cả các âm hồn vào trong uổng tử thành, con tàu bị tiến vào nơi neo đậu để mà chờ lệnh. Sau đó thì sẽ tiếp tục hành trình chuyến tàu điện ngầm tử thần tiếp theo. Nhưng đó là vấn đề của đám cảnh sát quỷ và nhân viên điều khiển chuyến tàu khác. Phùng Thành và Lâm Lỗi sẽ có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Những con cảnh sát quỷ này cũng không thể làm được việc liên tục. Họ cũng là những nhân viên chính thức của địa phủ. Họ cũng được hưởng các chế độ phúc lợi nhất định. Tôi mỉm cười vẫy tay ra hiệu cho Mông Thái đi theo. Chúng tôi đi theo Phụng Thành và Lâm Lỗi bước vào tàu điện ngầm. Cánh cửa từ từ đóng lại. Tàu điện ngầm khởi động rồi chạy về phía nhà ga. Tôi đã hỏi qua Mông Thái. Vì phó thành chủ lưu lại không hề sống trong uổng tử thành, mà là ở bên ngoài tử thành, trong một khu vực có âm khí rất nồng đậm. Ở nơi đó có một cung điện rất đặc biệt, đương nhiên không to lớn bằng cung điện âm hồn, nhưng một mình hắn ta được hưởng một mình một cung điện. Sự đãi ngộ này là một điều mà chỉ có tên phó thành chủ đó mới được hưởng thụ mà thôi. Còn những việc trong uổng tử thành, có rất nhiều những màn hình quỷ liên tục trực tiếp thông báo cho phó thành chủ. Bình thường thì phó thành chủ ở trong trạng thái bế quan tu luyện, mọi việc giao cho các quỷ sứ dưới quyền xử lý là được rồi. Mỗi khi có đại sự, hắn ta lập tức kịp thời nắm thông tin, hắn ta sẽ ra ngoài để xử lý. Mà địa giới này cũng là khu vực có ga ra tàu điện ngầm tử thần. Đi tàu điện ngầm này để vào nhà ga, sau khi đi ra ngoài tiếp tục đi một quãng không xa, sẽ thấy cung điện nơi phó thành chủ đang sinh sống. Mục tiêu của chúng tôi chính là ở đó, vì vậy chúng tôi cần phải đi theo tàu điện ngầm một quãng đường. Tàu điện ngầm tử thần không có bất cứ một sự cấm chế nào cả, cứ đi thẳng vào trong khu vực đó. Nếu tôi và Mông Thái đột phá vào, chắc chắn sẽ bị mất rất nhiều thời gian. Vì muốn tiết kiệm thời gian cho nên tôi đưa ra ý tưởng của mình. Nhưng tôi không bao giờ lại gặp được hai con cảnh sát quen thuộc này. Lần trước tôi đã giáo huấn cho bọn họ một trận. Không được ức hiếp đám vong hồn mới chết. Lần này nhìn vào biểu hiện của bọn họ thì tôi biết được rằng bài học lần trước vẫn rất hữu ích. Lấy Phùng Thành làm ví dụ, hắn ta chửi bới cũng không hề sai. Gậy cao su vẫn còn đánh vào hai âm hồn, nhưng hắn ta đều đánh vào những chỗ yếu hại, không làm tổn hại đến bản nguyên của âm hồn. Nếu như trước đây sau một trận đánh đập bừa bãi, cơ thể của âm hồn sẽ trong suốt và vô cùng yếu ớt. Phùng Thành và Lâm Lỗi đều lưu tay, cảnh này đập vào mắt của tôi cũng coi như rất hài lòng. Nếu hai người họ vẫn cùng hung cực ác như ngày trước, lần này gặp phải không chừng tôi sẽ tức giận mà ra tay giết chết họ. Nhưng thế bọn họ đã biết lỗi và sửa sai, thì cũng không làm phiền đến bọn họ. Mất khoảng 10 phút để tàu điện ngầm vào nhà ga, những viên cảnh sát quỷ này tụ tập thành từng túp ba người. Chúng nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Tôi và Mông Thái ngồi phía sau Phụng Thành và Lâm Lỗi, lắng nghe bọn họ trò chuyện một cách đầy thích thú. Thành ca, tôi nói chuyện này, bệnh thích đánh đập người khác tàn nhẫn của anh ta đã sửa được triệt để rồi. Tên thanh niên đó dám chống lại lệnh anh, nếu như trước đây chỉ cần một trận đòn, tên khốn đó đã mất đi một nửa cái mạng rồi. Nhưng mà hôm nay thấy anh có vẻ tàn nhẫn, nhưng mà thực tế thì chỉ là sấm to mưa nhỏ, cho nên là hắn ta vẫn còn trợn mắt lên nhìn. Phải công nhận là tính khí của anh đã thực sự thay đổi rất nhiều. Lầm Lỗi đưa cho Phùng Thành thứ gì đó rồi trầm giọng nói chuyện với anh ta. Lỗi tử, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Làm nghề như là chúng ta không biết chừng một ngày nào đó đen đủi, chúng ta sẽ gặp phải một nhân vật lớn. Cậu không nhớ lần trước nhân vật Phương Cương từng đánh chúng ta suýt mất mạng sao? Người đó là một nhân vật lớn trong Uông Tử Thành. Vừa nói chuyện, Phùng Thành vừa giơ một ngón tay lên. Tôi nói cho cậu biết, một khuê nữ trong họ hàng nhà cậu tôi là một bí thư cấp cao trong nội bộ. Cậu ta biết được, cho nên tôi cũng biết. Cậu không biết nhân vật Đại Phương Cương đó đã xảy ra chuyện gì trong Phệ Hồn Triều Trạch không? Thành ca, anh nói chuyện với tôi và mọi người về điều này hơn 8 lần rồi. Tôi đã thuộc lòng rồi. Nào là giết quỷ như là giết ruồi, nào là đánh nhau với bán bộ quỷ vương, tất cả đều chỉ là tin đồn, chúng ta đều không được nhìn thấy tận mắt. Mọi người đều trở nên sợ hãi vì nhân vật mà cậu đề cập rồi. Họ sẽ bất chợt sẽ gặp phải nhân vật đó, cho nên tốt nhất là hạn chế sở thích bắt nạt ma mới. Những nhân viên trên đoàn tàu khác không biết, nhưng chúng ta thì nhất định phải thay đổi. Tôi rất sớm một ngày nào đó gặp lại đại nhân vật Phương Cương đó. Lâm Lỗ bĩu môi mà nói, cậu thì hiểu cái gì, xác suất cậu có hiểu không? Vì đại nhân đó tới nay sống chết còn chưa có biết, nhưng mà trực giác của tôi cho rằng nhân vật đó vẫn chưa chết, thậm chí là càng ngày càng lợi hại hơn. Nếu một ngày nào đó nhân vật Phương Cương đó từ Phệ Hồn Triều Trạch trở về, thì không chừng sẽ có thể thoát ra khỏi Uông Tử Thành, sau đó đánh cắp tàu điện ngầm, không chừng lại đúng vào đoàn tàu của chúng ta, xác suất này không phải là không có. Với tác phong ghét ác như thù, cần phải biết rằng sau lần bị giáo huấn đó tôi không dám ức hiếp đám ma mới nữa rồi. Nhưng mà cậu thử nói xem, tại sao Phương Cương lại phải làm như vậy? Lầm Lỗi nghe vậy thì khuôn mặt biến thành xanh lét, hắn ta dương nanh múa vuốt làm động tác cứa ngang cổ, trong ánh mắt lộ ra vẻ rất kinh hãi. Đúng rồi, cậu đúng là thiếu tâm nhãn. Đổi lại địa vị để suy nghĩ, nếu tôi là Phương Cương đại nhân, tôi nhất định sẽ ra tay sát hại những cảnh sát quỷ không biết ăn năn hối cải. Phương Cương là một nhân vật giết quỷ như ngoé, giết những kẻ như chúng ta lại dễ như chơi, cho nên nói đây là để đề phòng và ngăn chặn các vấn đề trước khi chúng xảy ra. Cũng là một việc tốt để tích âm đức, tại sao chúng ta lại không làm? Điều đó quá là hợp lý, vẫn là thành ca thông minh. Lầm Lỗi vội nịnh một câu, hai con quỷ nhìn nhau cười mà nói. Mộng Thái cảm thấy rất là buồn cười, quay sang nhìn tôi. Tôi mỉm cười nhẹ giọng nói, coi như là bọn họ thông minh. Mộng Thái gật đầu và không nói gì thêm. Thành ca, bên Phong Đô Thành... Lầm Lỗi trầm giọng hỏi đối phương, cậu muốn chết à? Cấp trên không ra lệnh rồi sao? Nghiêm cấm không được nói chuyện về sự việc ở Phong Đô Thành, càng không được tiết lộ tin tức cho cư dân âm hồn. Cậu muốn chết tôi cũng không thể ngăn cản, nhưng mà đừng cứ lôi tôi vào đây. Phong Thành nhìn trước nhìn sau rồi quay sang khiển trách Lầm Lỗi. Thành ca nói rất đúng. Lầm Lỗi cười hì không thèm quan tâm, xem ra Lầm Lỗi rất thân quen với Phụng Thành, đồng thời cũng hiểu được đức tính của anh ta. Quả nhiên là Phụng Thành cũng không thể kìm lòng được, hắn ta thay đổi chủ đề của câu chuyện, hắn ta thì thào bảo, nhưng mà chính xác tôi đã nắm được một chút thông tin nội bộ, bởi vì tôi có chị họ làm bí thư là một nhân vật lớn, chuyện nhỏ như này không làm khó được tôi, nhưng mà tôi nói cho cậu, cậu không được nói lại cho người khác biết. Yên tâm đi, tiểu đệ là một người kín tiếng mà. Lầm Lỗi vội vàng ghé đầu lại. Tôi và Mông Thái cũng hứng thú rất muốn nghe cái gọi là tin tức nội bộ của anh ta. Tôi nói cho cậu biết, chuyện Luân Diêm Quân đã bị thương rất nặng, bị một cự tượng yêu vương đánh rứt thần xác quỷ rồi. Còn cự tượng yêu vương khổng lồ đó cao bằng cả một tòa nhà, hiện lộ ra đẳng cấp của đại quỷ vương. Nó chỉ co vòi lại đã phá vỡ pháp thuật của truyền luân diêm quân. Cảnh tượng khủng bố khó mà diễn tả cho được. Nó cõng một con voi nhỏ ở trên lưng, xông vào giữa trận. Thập điện diêm vương không ai dám đơn đấu với nó cả. Cuộc nổi loạn này thực sự là khủng bố. Tôi thấy trong một thời gian ngắn rất khó để bình ổn lại cho được. Mấy chục lão quỷ hàng vạn năm qua đã xuất thế, đơn đấu với thập điện diêm quân. Hai bên đều có thắng có thua, nhưng mà thê thảm nhất vẫn là truyền luân diêm quân. Chị họ của tôi đã nói rồi, rất có thể tuyển quân trong toàn bộ địa phủ. Những kẻ như chúng ta nếu không cẩn thận cũng phải ra chiến trường đó. Không phải như vậy chứ, hai chúng ta thị uy trong tàu điện ngầm thì còn được, còn trên chiến trường ư? Chiến đấu chống lại với những con yêu quái ác hồn đã bị giam cầm không biết bao nhiêu là năm. Đây không phải là tìm đến cái chết sao? Nhưng mà biết phải làm sao bây giờ? Lầm Lỗi sợ hãi vùng cây gậy cao su để lấy lại can đảm. Ồ, tôi chỉ là nói có thể. Kế hoạch cụ thể vẫn chưa được quyết định. Đây là điều mà Diêm La cần phải xem xét. Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện rằng những chuyện tồi tệ như vậy không có xảy ra. Phùng Thành vội vàng lên tiếng an ủi. Tôi và Mông Thái chấn kinh nhìn nhau, trong ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Một đại nhân vật có vũ lực cường đại trong thập điện Diêm La như là truyền luân diêm quân, khi đơn đấu lại có thể bị đánh bại. Đánh bại hắn chính là cự tượng yêu vương. Đó không phải là hai con voi một lớn một nhỏ ngày trước đã từng qua lại với tôi hay sao? Tôi thực sự bị chấn kinh. Nếu như tin tức này là thật, thì cự tượng yêu vương cũng giống như Long Yêu Phủ. Lúc bình thường không biểu lộ ra bản lĩnh thực sự của mình, trên chiến trường mới thể hiện ra bản lĩnh của mình. Thật là lợi hại, tôi rất ngưỡng mộ con cự tượng yêu vương đó. Bất ngờ nghe được tin tức này, trong lòng của tôi càng thêm nặng trĩu. Vấn đề mà âm ty đang gặp phải còn nghiêm trọng hơn những gì mà tôi biết. Dì yêu vương kết hợp cùng với những lão quỷ hàng đầu vạn năm, thế lực nay có thể nói là quá cường hãn. Cuộc nội loạn lợi hại đến như vậy, tôi có cảm giác như sắp lật tung cả bầu trời giết địa phủ lên rồi. Cái gọi là thiên đình tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ, nhưng như là truyền thuyết là có thực, có sự tồn tại của thiên đình, vậy thì người chấp trường ở đó chắc chắn sẽ rất tức giận. Việc nổi loạn là phạm vào cấm kỵ, cho dù là 10 đại diêm quân hàng đầu của địa phủ có thành công trong việc dẹp yên phản loạn hay không, Sau sự việc này chắc chắn họ sẽ phải chịu trách nhiệm. Chưa kể đến việc dường như họ không thể nhanh chóng dẹp yên cuộc nổi loạn. Tình hình hiện nay đã trở nên rất nguy hiểm. Diêm quân còn không bảo vệ được địa phủ, làm sao có thời gian dành để quản các việc trên dương gian. Sau khi nghe tin tức nội bộ mà Phụng Thành đã nói, tôi đã xác định rằng Cổng Bông Thái tiến hành thực sự một kế hoạch khác. Đó là một sự lựa chọn rất đúng đắn. Nếu tìm đến Diêm quân để cầu viện binh, chắc chắn là không thành công. Còn về việc tôi và Mông Thái đã xúc phạm rất nhiều đến pháp luật của âm ty, thì đó cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Liên quan đến vấn đề tăng giảm của hai phái chính tà trên dương gian, tôi không còn cách lựa chọn nào khác. Có được có mất, tàu điện ngầm đã chạy vào trong ga, một đám đông cảnh sát xuống tàu rời đi. Từ đầu đến cuối tôi không để ý đến Phụng Thành và Lâm Lỗi. Nếu bọn họ biết sửa sai, vậy thì tôi sẽ không cần phải để ý đến bọn họ nữa. Tôi cùng với Mông Thái đi ra khỏi nhà ga, nhìn về phía bị âm khí vây quanh phía xa. Có thể thấy được cung điện nằm rải rác rất thấp thoáng trong khu vực sương mù. Tôi đã nghĩ bọn họ đều là những người có địa vị cao và quan trọng, mới có đủ tư cách cư trú trong những cung điện như vậy. Quy mô của mỗi tòa cung điện không lớn, ngoài cửa còn có những vệ binh thanh y quỷ đang đứng chấn giữ. Mông Thái đưa tay vào một vị trí, tôi liền thuận mắt nhìn xem. Chỉ thấy tòa cung điện đó đang tàn phát ra một màu xanh, đó chính là nơi Uồng Từ Thành phó thành chủ ở. Vị phó thành chủ này tên là Tư Mã Thanh Tuyển, là một cái tên rất có văn phong, rất có danh tiếng lớn trong số phó thành chủ của Uổng Tử Thành. Hắn ta đã làm phó thành chủ hơn 1000 năm. Xét về thâm niên thì hắn ta là người có nhiều năm nhất trong số các thành chủ. Hắn ta rất có bản lĩnh. Theo Mông Thái cho biết, thì vị thành chủ này có một thứ pháp khí bảo bối hồ lô, nó có thể tích phóng ra loại minh thủy dày đặc để công kích. Phương thức tấn công cực nhanh, đó là một loại vũ khí âm binh hình quả bầu rất nổi tiếng, hình như là bảo vệ do một vị diêm quân nào đó ban tặng cho hắn. Không nói đến bản lĩnh chiến đấu của Tư Mã Thanh Tuyền cực kỳ cao, chỉ nói về lực sát thương của thứ bảo vật hình quả bầu này cũng không thể coi thường. Âm khí đường cô đặc đến cực điểm, có mấy loại hình thái được nén thành trạng thái rắn. Nó cũng giống như loại quỷ đạo pháp thuật mà tôi sử dụng để công kích. Nó cũng có thể tạo thành kiếm và các loại vũ khí khác. Nếu được nén thành trạng thái lỏng, nước được ngưng tụ bởi âm khí được gọi là minh thủy. Thể chất của nó rất là nặng, có thể tạo thành thương hại cho bất cứ một quỷ hồn nào. Lợi hại không gì có thể so sánh được. Có một con sông rất nổi tiếng ở địa phủ, chẳng hạn như là sông Vong Xuyên dưới cầu Nại Hà. Sông Minh Hà chảy qua phía sau Phong Đô Thành và còn nhiều nhánh sông khác nữa. Sở dĩ có vô số âm hồn tụ tập ở nơi nào đó chính là vì những con sông đó có một lượng nhỏ minh thủy. Minh thủy ngưng tụ lại có hại cho âm hồn, không thể hấp thụ được. Nhưng nếu pha loãng hàng trăm nghìn lần, thậm chí hàng triệu, hàng chục triệu lần thì lại là một điều khác. Trong môi trường đó, âm hồn sẽ cảm thấy thoải mái hơn là ở trong một khu vực giàu âm khí. Cho nên mới nói minh thủy là một chất rất quan trọng của địa phủ. Mà pháp khí quả bầu trong tay của phó thành chủ chứa đựng một thứ nước minh thủy thuần khiết nhất, có thể tưởng tượng ra nó đáng sợ như thế nào. Đây là thứ pháp bảo mà tôi cần phải úy kỵ. Nếu bất ngờ tôi đối mặt với sự công kích của Minh Thủy, tôi và Mông Thái sẽ phải chịu tổn thất lớn. Có một đồng minh như là Mông Thái thật là tốt. Những tin tức này của đám âm hồn bình thường làm sao có thể biết được, nhưng Mông Thái có thể cung cấp rất chi tiết như vậy. Kế hoạch tác chiến của hai chúng tôi là lèn vào trong cung điện có ánh sáng xanh kia. Tìm vào nơi căn phòng bí mật mà Tư Mã đang bế quan, phải tìm cách đột nhập vào bên trong mật thất mà không làm kinh động đến cấm chế của mật thất trước khi Tư Mã còn chưa kịp hoàn thành phản ứng. Đặc biệt là không được để cho hắn ta sử dụng đến pháp khí quả bầu. Trước lúc đó thì cả hai chúng tôi phải hợp lực công kích chế phục. Chỉ có như vậy thì những việc tiếp theo mới có thể trở nên dễ dàng. Lấy được chìa khóa gắn một đạo lạc ấn của Diêm Quân từ trong tay của hắn, chúng tôi mới có thể mở được kho vũ khí và kho báu của Uổng Tử Thành để mà trang bị vũ trang cho những cao thủ trong cung điện âm hồn. Cùng nhau mở ra điểm trùng lập của không gian, cùng nhau lên giường thế, kịp thời cứu viện trước khi đám cao thủ phe chính đạo bị Mang Sơn Quỷ Vương và quân đoàn âm binh bao vây, tất cả đều dựa vào ván cờ này. Kế hoạch tuy rất hay, có điều cả hai chúng tôi đều biết được rằng mọi thứ trên thế giới này luôn biến đổi. Chỉ có trời ở giữa mới biết được sẽ xảy ra những việc gì, cho nên là trước đó chúng tôi đã lên kế hoạch dự bị. Một khi phát sinh ra biến cố, chúng tôi sẽ phản ứng như thế nào? Thậm chí là ngay cả kế hoạch thất bại, chúng tôi sẽ phải chạy như thế nào, tất cả đều nằm trong kế hoạch dự phòng. Tất nhiên, tôi thật lòng hy vọng rằng kế hoạch bỏ trốn sẽ không phải thực hiện. Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ đánh mất đi cơ hội tốt nhất, chỉ có thể quay lại động viên những âm hồn thiếu vũ khí, cùng chúng tôi tiến lên dương thế. Một quân đoàn được vũ trang và không trang bị vũ khí, liệu chiến lực có thể giống nhau không? Về điểm này thì không cần phải nói, ai cũng biết được. Hai chúng tôi thảo luận một hồi tránh xa những đám binh tuần tra đang bay trong làn sương mù. Rất nhanh chúng tôi đã tiếp cận đường với tòa cung điện phát ra ánh sáng quang xanh. Hai vệ binh canh cổng chỉ là cấp độ của thanh y quỷ. Bọn họ căn bản không thể phát hiện ra sự tiếp cận của hai quỷ vương. Hai chúng tôi đi ngay qua mặt của hai vệ binh đó, cùng nhau bước vào bên trong đại sảnh mà không hề bị phát hiện, cùng với đội âm binh tuần tra xâm nhập vào bên trong. Nói chung thì một cao thủ ở cấp độ phó thành chủ đều có một số tâm phúc. Những âm hồn khác đều không thể biết đường phó thành chủ đang tu luyện trong căn mật thất nào, nhưng những kẻ tâm phúc nhất thì nhất định sẽ biết được. Tôi gặp Mông Thái đi theo đội tuần tra âm binh qua đại sảnh, rồi sẽ sang hướng khác nhau. Sau đó thì Mông Thái nhanh chóng dẫn tôi tới một căn phòng, đúng lúc gặp một nhân vật có khí tức bán bộ quỷ vương từ trong phòng bước ra. Đây chính là một trong những tâm phúc của Tư Mã Thanh Tuyền. Có vẻ như là hắn ta đang nắm quyền kiểm soát an ninh tại cung điện xanh. Hai chúng tôi liền đi theo. Từng nghe thì hắn ta đang dặn dò đội trưởng đội tuần tra một việc gì đó. Sau khi nghe hắn ta nói một lúc, cả tôi và Mông Thái đều hiểu ra rằng việc bố trí an ninh dựa vào những vị trí nhất định làm trung tâm. Điều này có thể hiểu được phó thành chủ Tư Mã Thanh Tuyền nhất định đang ở đó. Sau khi xác nhận điều này thì chúng tôi không cần phải đi theo hắn ta nữa. Chúng tôi lẻn về hướng mật thất. Chỉ trong vài phút, tôi và Mông Thái đã xác định đúng vị trí. Đó là một căn phòng bí mật có một cánh cửa màu đỏ son. Trong hành lang cứ ba bước lại có một âm binh đứng gác, năm bước lại có một trạm canh. Điều này không thành vấn đề, không quá khó đối với chúng tôi. Nhưng tôi cũng cảm nhận được có cấm chế bên ngoài phạm vi cánh cửa màu đỏ son. Bất giác tôi cau mày. Tôi nói với Mông Thái, sự việc phiền phức rồi, nơi đây sử dụng không gian quỷ trận 16 lớp là một trận pháp bao gồm nhiều không gian nhỏ tổ hợp lại. Trong đó chỉ có một không gian có phó thành chủ Tư Mã Thanh Tuyền. Những không gian còn lại đều là cạm bẫy và pháp thuật. Một khi chúng ta đột nhập, chúng ta sẽ bị chạm vào, nếu không chết cũng sẽ bị lột ra. Loại trận pháp cấm chế âm độc và cao minh này không biết có phải là do Tư Mã Thanh Tuyền đích thân bố trí trận pháp hay không. hay là do uổng từ thành chủ đã bố trí. Dù sao thì muốn tìm ra được chính xác không gian có Tư Mã ẩn nấp, chúng tôi cần phải tính toán mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Phải dốc toàn bộ tâm lực, không được phân tâm, nếu không căn bản sẽ không chính xác. Càng không thể tìm ra điểm chính xác của không gian cấm chế để đột kích. Trong nửa giờ này tôi không thể bị quấy rầy, vận dụng linh hồn để tính toán. Một khi bị quấy rầy rất dễ làm thương tổn đến linh hồn. Mông Thái, các hạ có thể hộ pháp cho tôi được không? Tôi rất nghiêm túc nói ra câu này. Cần phải biết rằng một khi dùng tâm tính toán tiết điểm của cấm chế, lúc này cũng tương đương với việc không phòng bị. Nếu lúc này Mông Thái bất ngờ tấn công, tôi sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Cần Mông Thái hộ pháp cũng có nghĩa là đem tính mạng giao trong tay của hắn ta. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Không thể thích phóng lòng yêu phù ra để làm hộ pháp. Đã không phải là dấu hiệu không tin tưởng vào Mông Thái hay sao? Cái gọi là dùng người thì không nghi, đã nghi thì không dùng. Nếu đã là quan hệ liên minh, tôi sẽ phải tin tưởng vào Mông Thái một lần. Nếu hắn ta phản thùng đúng vào thời điểm này, đó có thể là nhãn quang của tôi có vấn đề. Phương Cường, các hạ không cần phải lo lắng, có bản vương ở đây. Trong khoảng thời gian này sẽ không ai có thể quấy rầy được các hạ. Nhưng các hạ phải tăng tốc tính toán. Thời gian cũng không còn nhiều. Cho dù là tốc độ thời gian giữa âm dương là 1:10, chúng ta còn phải dành thời gian chuẩn bị vũ trang cho quân đoàn và oanh kích tiếp điểm không gian. Nếu muốn tăng viện trước khi đám mang sơn quỷ vương kéo đến thì phải nhanh lên. Nhãn thần của Mông Thái rất ngưng trọng. Có lẽ hắn ta rất ngạc nhiên khi thấy tôi bảo hắn ta hộ pháp. Nhưng ngay lập tức hắn ta nhận ra ý nghĩa của sự tin tưởng trong lời nói của tôi. Vì vậy mà hắn ta nói những điều quan trọng hơn là để nhắc nhở tôi chú ý đến thời gian, tránh phải tranh đoạt từng giây từng phút. Tất nhiên là tôi hiểu thời gian quý giá như thế nào. Tôi trịnh trọng gật đầu. Tiếp theo tôi ngồi khoanh chân trước cánh cửa màu đỏ, bắt đầu phân tích thành phần của cấm chế, từ trong đó tìm ra một quy luật tìm kiếm điểm dị thường. Xác định Tư Mã Thanh Tuyền đang ở trong một không gian bị cách ly bởi cấm chế, phải khóa mục tiêu, như vậy mới có thể bắn phá được. Đối với một đại địch như Tư Mã Thanh Tuyền, tôi chỉ có một cơ hội bất ngờ tấn công. Một khi đánh rắn động cỏ mà không bắt được đối phương với cấp độ năng lực quỷ vương, cộng thêm pháp khí hồ lô còn làm kinh động đến quân đoàn bảo vệ cung điện. Chúng tôi sẽ rất khó có cơ hội tấn công lần thứ hai. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến các đại sứ trang bị vũ trang của đội quân cung điện âm hồn, sẽ có tác động tiêu cực rất lớn đến với đội quân tiếp viện. Cho nên nói tuyệt đối không được để xảy ra sai sót. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.